Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, ngươi lặp lại lần nữa gặp cỏ cướp là sao? Nhà chúng ta có tiêu cục, còn có cả hậu viện của Vương Gia Cử đến hộ tống hay sao? Biểu tình bí ẩn trên mặt Lục Văn Hiển nhất thời biến mất. Hạ nhân Lục gia cũng mờ mịt, chính là tranh từ thủ của tiêu cục báo tin, nói Vương gia đại lão gia xảy ra chuyện, đã gọi tất cả hộ vệ của Vương gia về. Vương gia chết tiệt. Thế nhưng lâm thời có biến, Lục Văn Hiển ném vỡ chén trà trong tay, tranh từ thủ đâu, tranh từ thủ ở chỗ nào? Tranh từ thủ bị hạ nhân Lục gia ba chân bốn cẳng kéo đến, một đường chạy trốn đã mài mòn đế giày của hắn, máu tươi từ từ rỉ ra. Nuốt hai ngụm nước bọt, tranh từ thủ mới hoảng khí, mở to mắt nhìn Lục Văn Hiển lập tức nói, mau, nhanh đi cứu Lục lão thái gia, lão thái thái và thái thái. Lục Văn Hiển trợn tròn mắt, rốt cục xảy ra chuyện gì? Vốn là không có chuyện gì, vốn phải là tuyệt đối không có việc gì, đều là bởi vì thời điểm đi rất rõ ràng, bị giặc cỏ và đạo phi theo dõi. Chúng, tao khuyên lão thái gia nhanh hơn, thời tiết không tốt. Mưa. Lục lão thái gì thế nào cũng không chịu đi. Nếu đi lúc đó sẽ không có chuyện, ta cũng không một mình ở đây. Ngày hôm đó vốn có thể đi nhanh một chút, Lục lão thái gia lại thấy xe ngựa sốc nảy, muốn ngồi thuyền. Lục lão thái thái khuyên không được, Lục nhị thái thái cũng không ý kiến, chúng ta liền rời khỏi đường lớn. Nói đến đây tranh từ thủ ủy khu ức rơi nước mắt, đã nói không được lại cố tình không chịu. Quả nhiên là gặp giặc cỏ, người của Lý đại nhân ở trấn Giang thám thính tình hình, không trở về, chúng ta đánh không lại chúng cùng lão thái thái bọn họ tách ra, ba tiêu sư chúng ta hộ tống lão thái gia tử. Nhưng đám giặc cỏ này đã đỏ mắt sớm muộn gì, họ đuổi theo sớm muộn gì cũng bị. Lục Văn Hiển liếc ngang nhìn Lý Thành Mậu, hắn cho Lý Thành Mậu 1 vạn lượng bạc, không nghĩ tới Lý Thành Mậu không đáng tin như vậy. Lý Thành Mậu vẻ mặt đương nhiên, những người ta phái đi đó, phải đi trấn Giang nghĩ cách cứu Húc Nhi, nếu không phải do Hàn Chương sao có thể xảy ra sự tình này. Lục Văn Hiển nghiến răng. Lý Thành Mậu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta dẫn người đi tìm, nhất định sẽ cứu được Lục lão thái gia về. Một chiếc xe ngựa chạy như điên trên đường lớn, tiêu sư đánh xe trên mặt toàn máu tươi. Trong xe ngựa Vương thị gắt gao ôm hộp đồ. Lục lão thái thái trên mặt hoảng sợ chưa nguôi, thỉnh thoảng lại ho khan. Lục lão thái gia được hai nha hoàn nâng, hiện giờ tóc tai tán loạn, cả người giống như già hơn 10 tuổi. Vợ lão nhị, Lục lão thái gia nói, mấy thứ kia đâu, đều bị giặc cỏ đoạt rồi sao? 20 xe đổ vật, đều là ông bảo hạ nhân gói cẩn thận, giờ bị mất rồi. Lục lão thái gia hung hãn đấm ngực, nha hoàn bên cạnh vội kéo tay lão thái gia. Lão thái gia ngài xin bớt giận, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Lục lão thái gia nhất thời mắng, từ lúc gặp được giặc cỏ đến giờ, chúng ta đã trốn 2-3 ngày, sao còn chưa đến Hàng Châu? Tay tiêu sự đã bị dây cương cỏ đến máu tươi ròng ròng, lão thái gia ngài cũng thấy, chúng ta gặp giặc cỏ không phải một người, chỉ sợ tất cả giặc cỏ ở Giang Chiết đều muốn đến tranh một chén canh, nếu không phải bọn chúng còn đang tranh đoạt, chúng ta làm sao còn mạng? Chúng ta vừa chạy vừa trốn, đến giờ không phải dễ dàng. Lại nói chúng ta bị tách ra, nếu cả nhà còn ở cùng một chỗ, hiện tại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục lão thái gia nhíu mày, nói cái gì mà Giang Triết có tiêu cục nổi danh, còn không bằng bọn giặc cỏ. Giặc cỏ cố ý tách chúng ta ra, mục đích chính là đánh từng người. Tiêu sự vẻ mặt chán ghét, sớm biết Lục lão thái gia khó hầu như vậy, hắn có chết cũng không tiếp đợt sinh ý này. Hắn rốt cục nhịn không được. Lão thái gia hiện tại suy nghĩ một chút, ngài thật sự không nên ra khỏi thành vào thời điểm này. Khi đó thành trấn Giang đang rối loạn, quan phủ sao có thể lo đến bọn giặc cỏ này. Lúc này mới để bọn chúng không kiên nể gì theo sát xe ngựa những nhà giàu, thừa cơ động thủ. Lục gia nghênh ngang rời khỏi thành quả thực chính là con dê béo. Giặc cỏ phụ cận thành trấn Giang chỉ sợ là dốc hết toàn lực, nếu lúc này ai đi ra tiêu diệt bọn chúng kia thật sự là đại tiện nghi. Nhanh cũng sắp đến Hàng Châu, chỉ cần kiên trì một chút, chỉ cần có thể đi vào thành Hàng Châu, bọn họ an toàn, chỉ cần qua buổi tối nay. Nhưng mà những người đó có thể cho bọn họ yên ổn qua đêm đây sao? Nếu hắn là giặc cỏ, nhất định không. Nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, thịt sắp đến miệng không thể để bay mất. Quả nhiên, tiêu sự vừa nghĩ đến đây, đã nghe một tiếng ngựa hí. Người đánh xe kéo 3 con ngựa nhất thời mở tê thăng bằng. Tiêu sự kinh hãi đứng lên giữ chặt dây cương. Lại vì xe ngựa đi với tốc độ quá nhanh, bánh xe gãy, cả xe ngựa lật trên mặt đất. Trong thùng xe truyền đến thanh âm thảm thiết của mấy người Lục gia. Tiêu sự nghiêng ngã lão đảo đứng lên, phát hiện sợi dây cản ngựa bên đường. Nói cách khác, không phải giặc cỏ chính là đạo phỉ. đã sớm hạ mai phục ở đây chờ họ. Tiêu Sử lớn tiếng hô lên, vị bằng hữu kia, ta là người của Cửu Giang Tiêu Cục, chỉ cần bằng hữu không làm tổn thương mạng người, vật báu trên xe tùy ý lấy. Lục lão thái gia được Lục nhị thái thái trong xe nâng ra, nghe được lời Tiêu Sử nói, lập tức luống cuống. Hắn biết câu này là tiếng lóng của dân giang hồ, vật báu ở đây là chỉ tài vật. Nếu để cho bọn chúng cầm chỗ tài vật cuối cùng này đi, sau này bọn họ phải làm sao bây giờ? Tiêu Sử tám phần đã bị dọa hỏng mới có thể như vậy. Lục lão thái gia nhất thời hô, ngươi nói bậy, ngươi đem đồ vật của ta cất vào nhanh, ta đưa 1.000 lượng bạc cho các ngươi, là muốn được cam đoan tất cả tiền bạc lông tóc không hao tổn gì. Ngươi thế nhưng muốn mang đồ vật đưa cho đạo phỉ ta. Lục lão thái gla vừa dứt lời, ngay lập tức một mũi tên bay đến cắm trước chân ông. Lục lão thái gia đau đớn kêu thảm thiết, Lục lão thái thái cũng sợ run cả người, đỡ Lục lão thái gia ngồi xuống không biết làm sao mới tốt. Tiêu Sử không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra được người này thủ đoạn hoang độc, nếu có thể bỏ của lấy người là tốt lắm, nhưng hiện tại muốn chạy cũng không được. Tiêu Sử tiến lên chỗ Lục lão thái gia, đồ châu báu chúng ta không mang theo, thỉnh các bằng hữu hạ thủ lưu tình. Vừa muốn đi về phía trước, lại phát hiện Lục lão thái gia dị thường trầm trọng. Tiêu Sử nhìn lại, Lục lão thái gia còn lôi kéo nha hoàn bên cạnh. Tiêu Sử nhíu mày tiến về trước hai bước, Lục lão thái gia và nha hoàn kia lôi kéo. Lục lão thái gia nhất thời quát lên, Xuân Mai, mang cho Xuân Mai, Xuân Mai. Lục lão thái thái chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tại thời khắc mấu chốt này, lão thái gia thế nhưng nghĩ đến cái tiểu nhân Xuân Mai kia. Lục lão thái thái còn không kịp phẫn hận, xung quanh bỗng nhiên có đuốc sáng lên, đem chiếu sáng cả bầu trời đêm. Lục nhị thái thái nhìn theo ánh lửa, chung quanh không biết có bao nhiêu người, trên mặt đều là tươi cười dữ tợn. Mấy mũi tên bắn lại, Tiêu Sử buông Lục lão thái gia huy đao ngăn cản, lại vẫn có một mũi tên bắn vào bả vai hắn. Bằng hữu, đừng đả thương người. Tiếng cười nhất thời truyền đến, ta cũng không muốn tổn thương người, chẳng qua những thứ đó là đồ báu, thả một đường sống cho ngươi đi báo tin, mỗi người lấy 50.000 lượng bạc đến chuộc. Người nọ vừa dứt lời, Lục nhị thái thái liền cảm giác được cả người bị nắm lên, sau đó lôi lên xe ngựa. Lục nhị tháo thái muốn giãy giụa la lớn, lại cảm giác trên đầu đau xót, trước mắt biến thành màu đen, ngất đi. Trời còn chưa sáng, đại môn Diệp gia bị đập loạn, hạ nhân Diệp gia ngáp một cái, thò đầu nhìn ra người bên ngoài. Người nọ mặc đồ xanh, mang mũ, một trung niên da mặt vàng vọt hóc hé môi. Hạ nhân Diệp ra nhất thời không kiên nhẫn, phất tay, cũng không nhìn đây là nhà ai, xin cơm thì đến chỗ khác đi. Nói xong còn đem gậy đuổi người nọ ra. Người nọ lấy từ trong ngực một cái khăn tay, trên khăn thêu đóa hoa sen nở rộ, bọt nước trong đóa hoa nhìn như thật, giống như sắp rơi vào lòng bàn tay. Diệp gia là nhà giàu nhà cao cửa rộng, tuy là người giữ cửa cũng có vài phần kiến thức, công phu thêu như vậy không phải nhà bình thường trên phố có thể có được, cho dù nha hoàn quý phủ như bọn họ cũng không có tay nghề như vậy. Hạ nhân buông gậy trong tay, lại đánh giá người nọ một lần, vậy ngươi là ai? Người nọ thấp giọng nói, thỉnh đem khăn tay này giao cho Diệp lão phu nhân, nói vương gia tiểu tử đến thỉnh an lão phu nhân. Hạ nhân Diệp gia không dám chậm trễ, một đường cầm khăn tay đưa cho Diệp lão phu nhân. Diệp lão phu nhân vừa dùng bữa sáng, ngồi ở đại khán cạnh cửa sổ đùa chim bói cá trong lòng. Lão phu nhân hạ nhân bẩm báo, người gác cổng nói một người họ vương đến, nói là tới thỉnh an lão phu nhân. Diệp lão phu nhân nhíu mày, người nào họ vương, các ngươi càng sống càng tụt lùi, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Hắn chưa nói, nhưng mà bảo tiêu nhân đưa cho phu nhân một cái khăn tay, chỉ cần lão phu nhân nhìn một cái sẽ rõ ràng. Diệp lão phu nhân nghe đến đó nhất thời hứng trí, quay đầu nhìn trong tay hạ nhân kia, lại giống như không thấy rõ nheo nheo mắt lại. Rồi ô tê cục tế tê cả chuyện cũ theo đó hoa sen này trở lại trong đầu bà. Diệp lão phu nhân nhất thời sắc mặt thay đổi, ngươi nói hắn họ gì? Họ vương, đến thỉnh an ngài. Mau, Diệp lão phu nhân lập tức vươn tay, mau để hắn vào. Hạ nhân Diệp gia vội vội vàng vàng đi về phía cửa. Chính là lúc này hắn lại há to miệng, không đúng, nam trung niên vừa rồi đã không thấy, đứng ở cửa lại là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương nói, đây là Diệp gia phải không? Hạ nhân Diệp gia gật đầu. Tiểu cô nương nói, đi ra là một thị vệ thống lĩnh, một vị trung thư xá của Diệp gia phải không? Hạ nhân Diệp gia lại gật đầu, duỗi cổ nhìn bốn phía. Tiểu cô nương nói, như vậy vừa rồi vị đại thúc kia chỉ đúng đường cho ta rồi. Hạ nhân Diệp gia nghe được lời này sắc mặt sáng ngời, vừa rồi người kia đi chỗ nào? Tiểu cô nương ngẩng mặt lên, hắn đi rồi, nhưng mà hắn nói Diệp lão phu nhân nhất định sẽ gặp ta. Diệp lão phu nhân cho người đổi một bộ quần áo màu cam, đeo trang sức màu xanh lá, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ khách nhân vào cửa, lại không nghĩ người ít ô xê mảnh đi vào lại là một tiểu cô nương. Diệp lão phu nhân tò mò nhìn đứa nhỏ này, lại ngẩng đầu nhìn về cửa, không có người nào khác ở bên ngoài. Hạ nhân Diệp gia tiến lên bẩm báo, lão phu nhân, vị khách nhân họ Vương kia đã đi rồi, hắn chỉ đường cho tiểu cô nương này đến nhà chúng ta. Diệp lão phu nhân lộ vẻ thất vọng, gắt gao nắm lấy khăn tay. Bà đợi nhiều năm như vậy, nghĩ đến hôm nay nhất định sẽ có kết quả, lại không ngờ rằng cứ như vậy vụt qua, mau mau đuổi theo. Nhưng mà phải tìm làm sao, tìm ai? Diệp lão phu nhân bỗng nhiên không nói ra lời. Hạ nhân Diệp gia tất cả đều rùng mình, bọn họ đã thật lâu không thấy vẻ mặt như vậy trên mặt lão phu nhân. Thất vọng, thống khổ, chờ đợi không buông như vậy, sau đó lại không thể không buông. Sau một lúc lâu Diệp lão phu nhân mới nói, các ngươi vừa rồi nói gì đó? Hạ nhân Diệp gia không biết phải nói thế nào, lúc này tiểu cô nương đứng trong phòng đã mở miệng. Ngài chính là nhũ mẫu bên cạnh đương kim hoàng thượng Diệp lão phu nhân sao? Ta là Cố Lan Hoa, từ Trấn Giang tới, trên đường gặp một vị đại thúc têu tê bụng. Hắn nói phu nhân nhất định sẽ gặp ta. Trấn Giang, Cổ Lan Hoa. Diệp lão phu nhân chưa từng nghe qua tên này, nhưng mà bà không khỏi nhìn đứa nhỏ đoan trang này. Bà ở trong cung nhìn rỡ tê nhiều túy nhân chủ từ một đám ngày thường mặc như hoa đào, bà so với người thường cũng hiểu được thưởng thức một nữ tử xinh đẹp. Nếu nói đứa nhỏ này thập phần xinh đẹp, đó là ăn uống nàng, lông mi dài tinh tế mày liễu, ánh mắt sáng hơn người thường rất nhiều, lớn nhỏ vừa phải đem thần thái hàm chứa trong đó. Cái mũi lả lướt thập phần chỉnh tề, nhân trung rỡ tê sâu, vừa lúc ôm lấy đôi môi đỏ. Khuôn mặt như vậy không thể dùng xinh đẹp để hình dung, càng tốt hơn là thần thái của nàng giống như bắp non trên cành, thời điểm vừa mới nhú lên, khóc miệng hơi cong cong như lượn sóng. Qua 5-6 năm nữa, chỉ sợ cả đại tề cũng khó tìm được ai có thể hơn nàng. Diệp lão phu nhân không khỏi hỏi hàng, ngươi nói ngươi đến đây vì cái gì? Lan Hoa cung kính nói, lão phu nhân nha đầu là tới tặng lễ cho người. Kia là vì sao? Diệp lão phu nhân khẽ cười, ta cái gì cũng không thiểu, chỉ sơn là khó có lễ vật làm ta thích, sơn tặc đạo phi, giặc cỏ, vài tiếng từ miệng Lan Hoa nói ra, lão phu nhân, ta đem đại bộ phận sơn tặc, đạo phỉ và giặc cỏ ở Trấn Giang đều đem tới cho ngài, nếu ngài muốn vì Diệp thất tiểu thư báo thù, hiện tại chính là cơ hội tốt, trong này rất có thể có người nằm đó. Ánh mắt Diệp lão phu nhân nhất thời trở lên tàn nhẫn, ngươi làm sao biết trong đó có người ta muốn? Bởi vì bọn chúng đều giống nhau, ở Trấn Giang hoành hành đã lâu, trừ bỏ cướp tiền, chúng còn giết người, trừ lấy châu báu còn bắt con tin. Hiện tại Trấn Giang sắp đánh giặc, bọn họ không có tài lộ, lúc này mạo hiểm làm việc, theo nhà giàu Trấn Giang một đường lại đây, thập phần kiên nhẫn đợi nhà giàu tách ra, sau đó quyết đoán về công, lấy tài vật, người cũng không tha. Nghe Lan Hoa nói vậy, chuyện cũ trong đầu Diệp lão phu nhân cũng bị gợi lên. Năm đó bọn họ chính là đi từ Dương Châu về Hàng Châu, trên đường gặp những người đó, bà đem tất cả tài vật giao ra, bọn chúng còn bắt thất nha đầu của bà đi. Đến giờ bên tai bà còn nghe được tiếng khóc của thất nha đầu của bà. Mắt Diệp lão phu nhân có chút ẩm ướt, nhìn về phía Lan Hoa, ngươi muốn cái gì? Ngươi đến tặng lễ cho ta, nhất định là có điều muốn cầu đi. Lan Hoa lại hành lễ, ta muốn thỉnh ngài giúp Mẫn đại nhân và Hàn tướng quân, giúp Chiết Giang vượt qua cửa ải khó khăn. Bà cũng không nhớ rõ đã giúp bao nhiêu người, nhưng là bà biết ở trong mắt những người này, lão, thái thái như bà không trọng yếu, bà chỉ công cụ để bọn họ mưu cầu phú quý mà thôi. Sau khi bà rời đi kinh thành, đã đem này cái đồ vật này nọ vứt ra sau đầu, thầm nghĩ an hưởng tuổi già, lại không nghĩ rằng thất nha đầu không còn, tiểu thất của bà, lúc trước còn ghé vào đầu gối bà hướng về phía bà cười, trong nháy mắt đã thành thịt trong tay người khác. Bà mất 10 vạn lượng bạc, cuối cùng đổi trở về chính là một cái quan tài nho nhỏ. Diệp lão phu nhân đỏ mắt, bà cũng rất nhanh che đi, tiểu cô nương này phong trần mệt mỏi, mặt mày có lộ mỏi mệt, mặc kệ bà muốn nghe tiểu cô nương này nói chuyện hay không đều cần đối đãi nàng như khách nhân, huống chi lúc trước. Còn có người đưa cho bà đồ vật. Diệp lão phu nhân nghĩ đến đây, phất tay phân phó hạ nhân, lấy chút điểm tâm cùng trái cây, sau đó nhìn về phía Lan Hoa, ngồi xuống trước đi. Lan Hoa nhìn ghế dựa cứng trắng bên cạnh, lắc lắc đầu, lão phu nhận hay là ngài ban thưởng cho ta một cái túi rơm đi. Chạy 2 ngày đường, ta ngồi không được. Diệp lão phu nhân không khỏi cười khúc khích ra tiếng. Đứa nhỏ này nói chuyện thật đúng là thẳng thắn. Ở trong cung ai nói chuyện cũng mang chút phép ẩn dụ, giống như dài thêm một đoạn ruột cong cong. Bà đã nghe đến chán, nhưng thật ra loại trả lời thông thông khoái khoái này làm cho bà vui mừng trong lòng. Diệp lão phu nhân nghĩ hỏi, ngươi có quen biết người chỉ đường cho ngươi vừa rồi không? Lan Hoa lắc lắc đầu, không biết, cũng là lần đầu tiên gặp. Nàng nói không sai, Triệu Linh chỉ nói sẽ giúp nàng giúp một tay, Về phần hỗ trợ như thế nào nàng cũng không hỏi, Triệu Linh cũng không đề cập đến. Nàng một đường đi vào Hàng Châu là Ngô Đồng hộ tống, nếu có thể lặng yên không một tiếng động đi đến xe ngựa của nàng còn nói chuyện với nàng, chỉ có thể là do Triệu Linh an bài. Diệp lão phu nhân nói, ta già rồi bọn nhỏ cũng không ở bên cạnh, lời hứa 2 năm trước cũng không còn. Một ngày không bình thường nếu là buổi sáng vài năm trước ta nói không thể giúp, hiện tại cũng không có tinh lực này. Lan Hoa nhìn bài trí trong phòng, bàn nhỏ bên cạnh Diệp lão phu nhân còn đặt một tiểu hầu từ bên trong quả cầu 7 màu. Lão phu nhân, Lan Hoa đứng lên, chỉ tiểu hầu tử, ta đá cầu cho ngài xem nha. Đó là đổ của tiểu thất, từ lúc tiểu thất đi rồi không còn ai động vào. Diệp lão phu nhân giật mình gật đầu, mắt thấy Lan Hoa cầm quả cầu, ở trong phòng đá. Hoảng hốt giống như thấy bộ dáng tiểu thất năm đó. Đang đá bỗng nhiên trong lúc đó quả cầu mất chính xác, Lan Hoa lại nhặt quả cầu rơi trên đất. Diệp lão phu nhân vội đứng lên lo lãng vươn tay, mau, đứng lên. Lan Hoa đứng lên, đem quả cầu trả lại cho Diệp lão phu nhân. Trên quả cầu thượng còn có độ ẩm thản nhiên của Lan Hoa, lông chim lướt qua mu bàn tay Diệp lão phu nhân mềm, ngứa. Lão phu nhân, Lan Hoa thấp giọng nói, ta phải về Trấn Giang, tổ mẫu ta còn ở Trấn Giang chờ ta. Diệp lão phu nhân không khỏi tâm đau xót, ngươi vì cái gì cảm thấy ta có thể hỗ trợ, là bởi vì ta đã từng làm nhũ mẫu của hoàng thượng. Lan Hoa lắc lắc đầu, không phải. Thất tiểu thư của ngài còn tuổi nhỏ đã tán mệnh trong tay giặc cỏ, nghe mà làm cho người ta tiếc hận. Nhưng mà đó chưa là gì, bởi vì đứa nhỏ so với nàng bị thảm hơn nơi nơi đều có. Hạ nhân Diệp gia không khỏi hít một ngụm lương khí, vì cổ tiểu thư này thế mà dám nói như vậy với lão phu nhân, nàng muốn tiến lên đánh gãy lời cố tiểu thư nói. Thì Diệp lão phu nhân nâng nâng tay, cố Lan Hoa nói tiếp, thất tiểu thư, ít nhất thời điểm còn sống Cẩm Y Ngọc Thực, nhiều đứa nhỏ có lẽ đến chết cũng chưa nếm qua một chút cơm no. Ngày ấy Mẫn đại nhân mang lương thực đến muốn cho dân chúng Trấn Giang ăn một bữa cơm no, nhưng là bọn nhỏ không chịu ăn, bởi vì bọn nhỏ không biết cơm thế nào. Bọn nhỏ chỉ biết nước cơm cùng nước gạo. Bọn họ chết không có ai nhớ rõ, cũng sẽ không có ai mai táng. Đã chết chính là đã chết, ném ở đó chỉ còn lại xương trắng, càng không ai lưu giữ đồ vật của họ. Nhưng mà bọn họ lại giống thất tiểu thư, đều là mạng người. Nếu muốn tìm một người cứu bọn họ không dễ dàng, bởi vì trên đất Giang Chiết đại đa số mọi người lựa chọn là một Bồ Tát Câm. Ta đến cầu ngài là bởi vì lúc Diệp thất tiểu thư không còn, ngài đã một câu. Cố Lan Hoa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, cho dù đem Giang Chiết lật đổ cũng phải bái thù cho thất tiểu thư. Đây lời hứa đẫm máu nhất một người xê thể hứa hẹn. 3 năm kể tiếp quan phủ Giang Chiết bao vây tiêu trừ giặc cỏ quy mô lớn, cũng khiến cho chuyện xưa của thất tiểu thư truyền đi. Lão phu nhân, Lan Hoa lui ra phía sau vài bước, hai tay chồng lên nhau chạm vào trán, khom người quỳ xuống hướng Diệp lão phu nhân hành đại lễ. Giang Chiết mặc dù có Mẫn Hoái đại nhân, Hàng Chương tướng quân, nhưng kẻ thù vẫn ẩn dẫn. Nếu ngài có thể hỗ trợ chúng ta sẽ nhiều thêm một phần thắng. Diệp lão phu nhân suy nghĩ, nếu ta không giúp được chuyện này thì sao? Vậy cũng không sao, trên mặt Lan Hoa là biểu tình bình thản. Vậy để cho chúng ta cũng thành chuyện xưa, truyền lưu đi xuống đi. Một chiếc xe ngựa cứ như vậy lén lút đi vào Diệp gia, không đến nửa canh giờ lại lén lút rời đi. Diệp lão phu nhân đi vào nội thất nửa ngày không nói gì, vẫn là Diệp đại phu nhân gõ vang cửa phòng lão phu nhân, đi vào cùng lão phu nhân nói chuyện. Nương, hỏi thăm rõ ràng, nhà giàu dời tới Hàng Châu nửa đường gặp giặc cỏ, mấy chục xe ngựa bị đánh cướp, nhưng mà xem ra sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngài biết vị kia Tư Mã Lý Thành Mậu, Lý đại nhân hay không? Diệp lão phu nhân gật gật đầu, phàm là người có quan hệ họ hàng với hoàng gia ta rất rõ ràng, đó là người nhà ngoại thôi hoàng hậu mẹ đẻ thái tử. Diệp đại phu nhân nói, mẹ trí nhớ thật tốt, cho dù là con nghe xong, cũng phải cẩn thận ngẫm nghĩ một chút. Vị Lý Thành Mậu đại nhân kia sáng sớm đã tập kết nhân mã gây chiến địa đuổi bắt, 2-3 ngày nhất định sẽ có manh mối, không cần Diệp gia phải chúng ta hỗ trợ. Một chiếc xe ngựa cứ như vậy lén lút đi vào Diệp gia, không đến nửa canh giờ lại lén lút rời đi. Diệp lão phu nhân đi vào nội thất nửa ngày không nói gì, vẫn là Diệp đại phu nhân gõ vang cửa phòng lão phu nhân, đi vào cùng lão phu nhân nói chuyện. Nương, con đã hỏi thăm rõ ràng, nhà giàu dời tới Hàng Châu nửa đường gặp giặc cỏ, mấy chục xe ngựa bị đánh thất linh bát lạc, nhưng mà xem ra sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngài biết vị kia Tư Mã Lý Thành Mậu Lý đại nhân hay sao? Diệp lão phu nhân nhìn Diệp đại phu nhân một cái, thở dài, ngươi à, làm việc rõ ràng còn không bằng cái đứa nhỏ 8 tuổi kia. Cái đứa nhỏ kia từ lúc vào cửa không nói một câu vô nghĩa, thậm chí ngay cả thỉnh bà hỗ trợ thế nào đều nói rành mạch, chẳng qua là bọn họ nghe không hiểu thôi. Ngươi cho là Cố đại tiểu thư kia thật là đến cầu chúng ta tiêu diệt, cái này ngay cả Diệt đại phu nhân cũng hồ đồ, con dâu cũng hiểu được kỳ quái. Nói đến tiêu diệt, vì sao còn nói phải cứu Mẫn Hoài? Hai người này có quan hệ gì? Có phải lần này bị giặc cỏ cướp bóc có người nhà Mẫn Hoài? Thật là ngu dốt, Diệp lão phu nhân nói xong nói. Ta nhớ rõ Lý Thành Mậu phó tướng ở Hàng Châu điểm binh làm viện quân cho Hàn Chương đi. Vậy vấn đề nhất định ở trên người hắn. Lý Thành Mậu giải quyết lâu như vậy không chịu mang binh tiến vào trấn Giang giao cho Hàn Chương, kia chứng minh cái gì? Thái tử đang âm thầm an bài hết thảy. Giang Chiết đối với thái tử mà nói là một khối thịt béo, hắn đã sớm muốn một ngụm nuốt vào, nhưng mà lại có thái hậu nương nương xương COT cứng rắn ở nơi đó. Nói đến vấn đề hoàng tộc phân tranh quyền lợi, mỗi lần đều mang đến tai nạn. Vang bên tai Diệp lão phu nhân là lời Cố Lan Hoa nói, vậy làm cho chúng ta cũng biến thành chuyện xưa đi. Bà nâng khăn tay trọng tay lên, nước mắt bà rơi trên hoa sen. Năm đó bà như thế nào lại theo một chiếc khăn tay như vậy đứa nhỏ của Khánh Vương, hiện tại thoạt nhìn thật sự là điểm xấu. Diệp lão phu nhân cầm kéo định cắt khăn tay, nhưng rồi lại luyến tiếc. Hoàng thượng, Huệ Vương, Khánh Vương là những đứa nhỏ bà trông lớn lên, bà cũng nhìn thấy bọn họ đều thành chuyện xưa. Lúc tiểu thất chết, bà dùng quan hệ trong 3 năm tiêu trừ giặc cỏ, phát tiết bị phẫn trong lòng, không riêng gì bởi vì tiểu thất, cũng là bởi vì Khánh Vương. Khánh Vương từ nhỏ làm việc đã quy củ, nói dối sẽ đỏ mặt, đứa nhỏ chỉ biết đem thứ TOT chia cho huynh đệ, đã bị bọn họ giết như vậy. Bà ở trong cung khúng núm thật cẩn thận phí thời gian hơn phân nửa cuộc đời, coi bọn họ giống bảo bối dưỡng thân cường thể tráng, nhưng KET quả là để cho quỷ đào kia. Khánh Vương đã chết, bà cũng không thể đau lòng, chỉ có thể trước mặt người khác biểu hiện vững tâm như sắt, bởi vì chỉ cần bà khổ sở sẽ trở thành đảng Khánh Vương, sẽ bị hoàng thượng đưa vào tù. Nếu Khánh Vương còn, Giang Chiết sao có thể loạn thành như vậy? Hiện tại thái tử học mánh khóe cũ, đưa tay duỗi tới Ninh Vương, bà thật sự còn có thể ngồi yên thờ ơ được sao? Dầu cả, Diệp lão phu nhân nói, đi tập hợp hậu viện của phủ chúng ta cùng với tiêu sự nổi danh thành Hàng Châu cùng nhau trợ giúp quan phủ tróc ngã giặc cỏ. Diệp đại phu nhân không rõ, lão phu nhân đây là muốn làm cái gì à, nương, tuổi ngài bây giờ. Ngài hãy cân nhắc một chút. Diệp lão phu nhân gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta tất nhiên có an bài. Diệp gia cũng là nhà lớn nghiệp lớn, bà không thể vì lo lắng cho chính mình thì cũng phải vì con cháu Diệp gia lo lắng, lúc này bà cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì. Hôm nay nhà của chúng ta có khách đến, không được để lộ ra ngoài. Diệp lão phu nhân nói xong dừng một chút, nhưng có một chút, thời điểm đi bắt chặt cỏ chúng ta cũng tham gia, bởi vì dựa theo lẽ thường, đây cũng là chuyện Diệp gia chúng ta phải làm. Hết thảy bình thường, sẽ không sẽ bị người hoài nghi, sẽ không để Diệp gia lâm vào hiểm cảnh. Diệp lão phu nhân đem khăn tay đưa cho quản sự mama bên người, đem nó đốt đi, quá khứ gì đó không cần nhắc lại. Diệp đại thái thái thở ra, mẹ chồng nhịn nhiều năm như vậy hẳn là sẽ không vì lời nói của một tiểu cô nương liền gây chiến. Lan Hoa trong lòng không yên, nàng không biết này bước cờ này đi đúng hay không. Nhưng là nếu Lý Thành Mậu không chịu xuất binh, nơi duy nhất có thể xin giúp đỡ cũng chỉ là quân đội Hàng Châu. Mẫn đại nhân muốn ra mặt lặng lẽ đi vào Hàng Châu cầu quan phủ Hàng Châu Lưu Hiển. Lưu Hiển là cựu thần khi tiên đế còn tại vị, cùng thái tử thái hậu đều không có đặc biệt liên hệ, không chừng ở thời khắc mấu chốt có thể hỗ trợ. Nhưng là Mẫn đại nhân ra mặt, nhất định sẽ bị Lý Thành Mậu phát hiện, sẽ ngăn chặn con đường cuối cùng của bọn họ. Diệp lão phu nhân và Lưu gia từ trước đến nay luôn giao hảo, bọn họ đã nghĩ tới chiêu đến cầu Diệp gia, vì thế nàng một tiểu cô nương không quan không chức đích ra mặt, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Diệp gia là viện trợ cuối cùng bọn hẳn có thể tranh thủ. Việc nên làm đều đã làm, người khác lựa chọn như thế nào nàng không biết, nàng chỉ cần làm tốt bổn phận của nàng. Lan Hoa nhìn về phía hồ trọng cốt trong xe ngựa, dược liệu đều chuẩn bị tốt, đợi đến trấn Giang, chúng ta sẽ một đường hướng bắc đem dược liệu phát xuống. Hồ trọng cốt vuốt vuốt trâu, điều nói sau đại chiến sẽ có ôn dịch, nếu chuyện này đều làm TOT, ôn dịch cũng TOT nhiên không thể có. Lục Văn Hiển Hiển ở trong phòng gấp đến xoay quanh, binh mã của Lý Thành Mậu cũng không biết có tìm được phụ thân bọn họ không. Hạ nhân Lục gia tìm được đường sống trong chỗ chết ở bên ngoài khóc thành một mảnh. Khóc cái gì mà khóc, Lục Văn Hiển Hiển trợn tròn mắt cũng không phải đã chết người. Như thế nào không có chết ị, hộ viện Lục gia và tiêu sự đã chết mười mấy người, bị thương vô số, cơ hồ khắp nơi đều có. Hiện tại những người đó lại bắt lão thái gia, lão thái thái và nhị thái thái. Nếu bọn họ đều chưa về, Lục nhị lão gia nhất định sẽ giận cá chém thớt lên bọn họ, không biết có bao nhiêu người sẽ bị bán đi. Lục Tình kinh hồn chưa định, Nếu không phải nàng cùng Lục Vân và Tam Thẩm ngồi một chiếc xe ngựa, hiện tại chỉ sợ cũng bị cướp đi. Nghĩ đến tổ phụ bọn họ bị vậy, nàng lại khóc, nhưng mà nghĩ đến mình bình yên vô sự, lại cảm thấy may mắn. Phụ thân đều do Cố Lan Hoa, là nàng ra chủ ý cho Hàn Chương, không cho phép nhà giàu chúng ta rời đi. Nếu không phải nàng, chúng ta sẽ không đi muộn, cũng sẽ không bị dính trời mưa, tổ phụ sẽ không bị đau chân. Tạm thời phải đi đường thủy đến Hàng Châu. Lục Tình lớn giọng nói, phụ thân ngày thế nào cũng không thể để Cố Lan Hoa kia đê Lục gia chúng ta, nếu không người một nhà chúng ta đều sẽ bị nàng hại chết. Lục Văn Hiển không tin, đây căn bản là biện pháp Hàn Chương nghĩ ra, dựa vào miệng Cố Lan Hoa gây rắc rối. Hắn nhìn thoáng qua Lục Tỉnh, tổ phụ ngươi bọn họ lạc ở đâu còn không rõ, hiện tại nói từ hôn cái gì, những lời này có phải mẫu thân ngươi dạy ngươi hay không? Vương Thị đã sớm không hài lòng hôn sự với Cố gia, giống như tiên sinh nói, Vương Thị muốn lợi dụng Lục Anh kiếm một món đồ cưới, tương lai dùng cho Lục Tỉnh cùng Lục Vân. Cố gia tuy rằng là địa chủ, dù sao cũng không bằng quyến nữ Hàng Châu, kinh thành. Vương Thị đương nhiên nguyện từ hôn sự với Cố gia, tìm cái khác cao hơn. Nghĩ đến đây Lục Văn Hiển giận đến nghiến răng nghiến lợi, Vương Dân Trí bị mở tề chức, Vương Kỳ Chân Bất Tử cũng sẽ biến thành tàn phế, Vương gia trên cơ bản đã không còn giá trị. Lúc này đây chỉ cần phụ thân, mẫu thân có thể bình an trở về. Về phần Vương Thị, danh tiếng bị bắt đi, không còn sống trở về lại là kết quả tốt nhất. Hắn đột nhiên âm thầm kỳ vọng Lý Thành Mậu có thể lý giải tâm tư của hắn. Lục Anh nhìn về phía Lục Tình cùng Lục Vân, đi nghỉ ngơi trước đi, có tin tức sẽ báo cho các ngươi. Lục Tình gật gật đầu nâng Lục Vân trên đất dậy, hạ nhân bên cạnh nhất thời kinh hô ra tiếng, nhị tiểu thư, ai đạp hai chân ngài vậy? Sau lưng Lục Vân rõ ràng ranh mạch ẩn hai dấu chân không lớn không nhỏ, thoạt nhìn hẳn là của một nữ tử. Đôi mắt Lục Vân đỏ lên muốn nói chuyện, lập tức bị Lục Tình túm lên ở trong xe bị ngã một cái. Kết quả không nghĩ tới đạp phải người Lục Vân, thiếu chút nữa đã nàng xuống xe ngựa. Mau, Lục Tình phân phó hạ nhân, nhanh đi mời mama tới xem cho Vân Nhi. Lục Vân cúi đầu, trên ngón tay tràn đầy máu tươi, đó là do nàng gắt gao nắm thùng xe lưu lại. Nếu không phải nàng lôi kéo thùng xe, nhất định bị tỷ tỷ đạp xuống, hiện tại sẽ giống mẫu thân rơi vào tay giặc cỏ. Vân Nhi, Lục Tình thừa dịp mọi người không chú ý kéo Lục Vân đến một bên, ta thật sự không phải cố ý, ta vì luống cuống, nếu muội bị giặc cỏ bắt, ta có lợi ích gì? Lục Vân không biết nói gì mới tốt, nếu nàng bị bắt, giặc cỏ sẽ không đuổi giết xe ngựa nữa đi, nhưng mà trong lòng nàng lặng lẽ hy vọng tỷ tỷ không có cái tâm tư kia. Hạ nhân nhà Lý Thành Mậu được người dẫn vào, nhìn thấy Lục Văn Hiển lập tức nói, Lục nhị lão gia, trong cung đã xảy ra chuyện. Đại thọ 60 của Thái Hậu, trong cung ngoài cung bận việc, từ Ninh cung từ vách tường, đình đài, lầu các đều sửa chữa, lại một lần nhân thủ không đủ, lại mời thợ thủ công từ ngoài vào, chỉ vì ngày sinh nhật Thái Hậu hết thảy rực rỡ hẳn lên. Tróc cút chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chỉ còn chờ Thái Hậu cao hứng ban thưởng cho mọi người. Chính là đột nhiên lúc đó ba ba ba kẽn trong cung vang lên, thanh âm giông như đánh vào lòng người, làm cho người ta từ đỉnh đầu đến bàn chân đều thình thịch kêu không ngừng. Đây là thanh âm không TOT, lại là điểm báo không TOT, trong cung có đại sự, hết thảy từ nơi này xuất phát, dẫn tới thiên hạ thay đổi bất ngờ. Bình An trưởng công chúa hoảng, mọi người truyền nhau tin tức này. Bình An trưởng công chúa ả là tiêu nữ nhân của Thái Hậu, là trưởng công chúa duy nhất trong cung không xuất giá. Năm trước hoàng thượng nghĩ đem trưởng công chúa gả cho những nam hầu phía nam, Thái Hậu bởi vậy giận dữ, chỉ trích hoàng thượng ban người có thể nói chuyện duy nhất của bà đi, mong bà sớm ngày đi gặp tiên hoàng. Hoàng thượng đành phải chú ý, từ bỏ chuyện này. Lúc này mới qua bao lâu, trưởng công chúa đang TOT thể mà đã hoảng. May ngày trước đây trưởng công chúa còn mang người đi xem diễn chiết, sợ Thái Hậu nương nương nhớ tới Huệ Vương, Khánh Vương sẽ thương tâm, đem nãm tử mừng thọ đổi thành thiền nữ tán hoa. Hoàng thượng nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra, vô hình trung hóa giải một hồi khúc chiết. Sáng sớm hôm nay, Bình An trưởng công chúa còn an bài tất cả mọi việc một lần, sợ có sơ hở gì, nhưng vừa rồi đột nhiên đau đầu không thôi, cung nhân nhóm vội gọi thái y đến. Thời điểm đương thái y nghiêng ngã lão đảo tới, mạch tượng trưởng công chúa đã không còn. Quá nhanh, hết thảy phát sinh đều không hề có một chút dấu hiệu, Thái Hậu không hề phòng bị đâm mạnh một đao. Đèn lồng trong Từ Ninh cung màu đỏ đổi thành đèn lồng trắng, Thái Hậu kiện trì làm để toàn bộ người trong cung đều buộc đai tạng, chính mình cũng mặc quần áo một mạc ngồi ở trước giường Bình An trưởng công chúa. Nhóm mệnh phụ vốn ăn mặc lòe loẹt tới mừng thọ Thái Hậu cũng như kiến bò trên chảo nóng, vội phân phó gia nhân đem quần áo một mạc đưa vào trong cung. Hảo hảo mừng thọ cứ như vậy biến thành tang lễ. Nhóm mệnh phụ quỳ gối trước giường trưởng công chúa trong cung cầu Thái Hậu bảo trọng Ngọc Thê. đại thái giám Ti Lễ dám thay quần áo cho trưởng công chúa, lại bị thái hậu mắng một trận. Ở trong lòng thái hậu, Bình An trưởng công chúa căn bản không chết. Chính là mọi người không thể cứ quỳ như vậy. Hiện tại loại này thời tiết qua một hai ngày thi thể sẽ bêu xê mùi. Đến lúc đó không riêng gì thể diện hoàng gia, tớ tê cả mệnh phụ đều bị liên lụy. Mọi người không biết như thế nào cho phải. Bỗng nhiên vài tiếng chim bói cá tiếng kêu to truyền đến. Không khí trong phòng nhất thời giống như rơi vào hầm băng. Loại thời điểm này ai còn có tâm tình ngoạn điêu, mặc kệ là ai. Tức giận của thái hậu nhất định sẽ đặt ở trên người nàng, cho dù không chết cũng phải nhận đủ tra tấn. Quả nhiên thái hậu tức giận phân phó đại giám đem người ngoạn chim chóc bắt đến. Đại giám còn chưa động thủ, một đứa nhỏ sắc mặt có chút tái nhợt mang theo lông chim từ ngoài điện đi vào. Trong phòng không khí âm trầm, làm cho trên mặt nàng có chút sợ hãi. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn mama phía sau, mama không muốn người biết, gật đầu với nàng. Tiểu hài từ lúc này mới nơm nớp lo sợ mang theo lồng chim đi tới trước mặt thái hậu. Tay thái hậu run rẩy, ai cho ngươi mang chim chóc đến nơi đây? Tiểu hài tử hiển nhiên sợ hãi, sau một lúc lâu chưa dám nói gì. Trong đám mệnh phụ có người đứng lên bước nhanh đi đến trước mặt tiểu hài tử quỳ xuống, kéo đứa nhỏ đèn phía sau. Thái hậu nương nương, là thiếp không dạy tốt hài tử, ngài phải phạt thì hãy phạt thiếp đi. Thái hậu cũng không để ý đến phụ nhân kia mà là nhìn đứa nhỏ, nói, ai cho ngươi mang tới? Đứa nhỏ sững sờ đứng đó, sau một lúc lâu mới cắn cắn môi, chim chóc của ta là cho. Là cho. Bình An trưởng công chúa, Bình An trưởng công chúa ngày hôm qua thấy được con chim này, nói. Bị giam lâu như vậy, ngày mai ROT cục có thể tự do tự tại bay đi. Bị giam lâu như vậy, thái hậu nhìn vẻ mặt anh tình của Bình An trưởng công chúa, là tiếng lòng của đứa nhỏ sao? Ta nghĩ, nguyên bản. Trưởng công chúa là muốn phải đem con chim này thả đi, hiện tại mang lại đây, có lẽ trong lòng trưởng công chúa sẽ cảm thấy cao hứng. Tay trưởng công chúa còn chưa hoàn toàn lạnh như băng, thái hậu gắt gao nắm, nàng khi đó cao hứng không? Đứa nhỏ không biết nên nói như thế nào, lại nhìn ma ma bên cạnh, sau đó mới nói, cao hứng, thời điểm trưởng công chúa nói lời này, thật cao hứng. Ta nghĩ, có lẽ trưởng công chúa cũng muốn biến thành chim bay đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đứa nhỏ này dám nói như vậy, trưởng công chúa là hậu duệ quý tộc, sao có thể biến thành chim chóc? Cha mẹ đứa nhỏ này đích nhất định sẽ bị thái hậu phạt nặng, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không thoát được bị đưa vào miếu tụng kinh siêu độ chờ trưởng công chúa. Nhưng mà thái hậu lại cười rộ lên, cho nên bình an của ta chính là bay đi, cũng chưa chết, nàng đi làm chuyện nàng muốn làm, mà không phải bị nhốt trong cung. Đúng hay không? Toàn điện không ai dám nói, tiểu cô nương cũng cúi đầu lén lút đánh giá bốn phía. Giống như thật sự bị sợ hãi, rốt cục nữ quan bên người thái hậu thấp giọng nói, thái hậu nương nương, ngài biết trưởng công chúa thích nhất chim chóc, có một lần trưởng công chúa còn nói, với ngài nàng mơ chính mình có hai cánh đại bàng. Nước mắt thái hậu rơi xuống, Bình An vì sao lại nói loại lời này, đều nói người đi phía trước là có dự cảm, có lẽ Bình An khi đó đã biết chính mình phải rời khỏi. Bình An của bà, Bình An đáng thương của bà, sinh nhật mẹ lại là ngày giỗ của con. Bình An, con yên tâm đi thôi, mẫu hậu không cần con bồi. Thái hậu đứng lên đi đến chỗ đứa nhỏ kia, đứa nhỏ có chút sợ hãi lui về sau hai bước, lại được phụ nhân bên cạnh đỡ thân mình nho nhỏ của nàng. Thái hậu hạ người mở lồng sắt ra, chim bói cá bên trong nhất thời vải cánh bay đi. Trừ bỏ thái hậu, còn lại mọi người đều cúi đầu. Chim bói cá ở trong đại điện xoay mấy vòng, rốt cục bay ra ngoài. Thái hậu giật mình nhìn không trung bên ngoài, Bình An trưởng công chúa của ta hoảng, các ngươi khóc đi, hảo hảo mà đưa tiễn nàng ra đi. Thái hậu nói xong kéo tay đứa nhỏ kia, đứa nhỏ co rúm lại, cuộn vào trong lòng phụ nhân. Thái hậu lại rụt tay về, trong ánh mắt có thất vọng thản nhiên. Nếu lá gan lớn chút nữa thì tốt rồi. Mama đứng ở phía sau đứa nhỏ sắc bén nhìn thoáng qua, nhìn thấy thái hậu thu hồi tay, ánh mắt chỉ tiếc tràn sắc không thành thép chợt lóe qua, trở tay nhanh lại cúi đầu khôi phục bộ dáng khiêm tốn. Thái hậu thanh âm uy nghiêm, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương hé miệng, nâng lên một đôi mắt kinh hoảng, hồi thái hậu, nương nương, phụ thân thần nữ là từ Tùng Nguyên, nhâm trung thư tỉnh tham nghị, thần nữ từ Cẩn Dương năm nay 8 tuổi. Thái hậu vừa mới ngất ở Từ Ninh Cung, đã có vài con khoái mã chạy ra khỏi kinh thành, đi bốn phương tám hướng truyền tin. Trong cung lại vô thanh vô tức truyền nhau đủ loại tin tức, từ đại thái thái dẫn từ Cẩn Du trong cung trở về, hai người mới vừa đổi quần áo, từ đại thái thái đã kéo từ Cẩn Du qua một bên, Cẩn Du, những lời con nói với thái hậu nương nương kia là ai dạy con? Từ Cẩn Du lắc đầu, không có, là con tự mình nói. Từ đại thái thái nhíu mày, con khi nào thì nói chuyện với Bình An trưởng công chúa? và sao lại mang cái lòng chim đến. Từ Cẩn Du có chút bất an vặn vẹo người, mẫu thân đừng hỏi, con mệt mỏi. Con muốn nghỉ ngơi. Con muốn ăn mã túc cao. Con muốn sữa đặc. Có thể cởi quần áo này ra không, con không thích bộ này, đây là xiêm y cũ năm trước rồi. Từ Đại Thái Thái sắc mặt trầm xuống, không nói rõ ràng, không cho con đi, có cái gì để nói. Từ Cẩn Du cố làm mặt tức giận, Bình An trưởng công chúa vốn là nói như vậy, lúc ấy Hà Mama cũng ở đó, không tin mẫu thân có thể hỏi Hà Mama. Hà Mama vội nói, đúng là như vậy, tiểu thư không nói dối. Từ Cẩn Du nhíu mày, mẫu thân sao lại luôn vô duyên vô cớ răng dạy con như vậy, rõ ràng thế tề cả mọi người đều cao hứng. Thái hậu nương nương còn khích lệ con, tặng cho con nhiều lễ vật, nhóm nữ quyến nhìn thấy đều hâm mộ, mẫu thân cũng không khen con, ngược lại còn thẩm vấn con. Thanh âm từ Đại Thái Thái mềm đi rất nhiều. Cẩn Du, chuyện hôm nay nếu làm không tốt sẽ gây họa vào thân. Con tuổi nhỏ không hiểu, ngoại nhân nhìn thấy con được lễ vật, chỉ có mẫu thân nhìn thấy nguy hiểm bên cạnh con. Nói xong cầm lấy tay từ Cẩn Du, từ Cẩn Du lại giãy ra. Ai cũng nói mẫu thân thích đệ đệ, bởi vì hắn là trưởng tử, con. Con là nữ hải tử, mẫu thân sẽ không thích con. Đối mặt với lên án của nữ nhi từ Đại Thái Thái sững sờ. Từ Cẩn Du cúi đầu, giống như một lần, mẫu thân từ nhà ngoại công trở về, đầu tiên xem là Khải Chi, sau đó mới đến lượt con. Từ Đại Thái Thái sau một lúc lâu mới nhớ ra, lần đó là bởi vì bà biết Khải Chi vì bướng bỉnh mà bị đánh, mới vội vàng trở về, nhìn thấy bộ dáng của Khải Chi, bà đau lòng vô cùng, lúc này mới nhẹ nhàng kéo tay Khải Chi, vốn là muốn an ủi Khải Chi, đâu biết sẽ xem nhẹ Cẩn Du. Từ Đại Thái Thái buông từ Cẩn Du ra, từ Cẩn Du lập tức nhanh như chớp chạy ra ngoài. Nhìn thân ảnh Cẩn Du, từ Đại Thái Thái không khỏi thở dài, Trung Mama vội đi lên khuyên giải an ủi. Thái Thái cứ từ từ sẽ được, đứa nhỏ tuổi này lòng nhỏ như tóc, nhất là đại tiểu thư nhà ta trí tuệ lanh lợi, khó tránh khỏi nghĩ nhiều một chút. Thái Thái không thể đối đãi đại thiếu gia và với đại tiểu thư giống nhau được, đại tiểu thư dù sao cũng là nữ hài tử, nữ hải tử chịu không nổi kiểu khuyên răng cứng rắn như vậy. Nữ hài tử đều giống như hoa, Thái Thái phải hảo hảo che chở nâng niu, nàng mới có thể thân cận với ngài. Từ Đại Thái Thái gật gật đầu, ta không muốn dưỡng Cẩn Du thành hài tử yếu ớt, tiểu thư khuê các phải có ý chí của tiểu thư khuê các, sau đó mấy việc nhỏ này trong lòng sẽ không vui vẻ. Trung Mama hé miệng cười, thật sự là vọng nữ thành phượng, đại tiểu thư mới 8 tuổi, lão gia đã vội tìm tiên sinh tới dạy vỡ lòng cho đại tiểu thư, Thái Thái lại vội giáo dục đạo lý cho đại tiểu thư mệt chết cũng không đạt được yêu cầu của lão gia và Thái Thái. Từ Đại Thái Thái gật gật đầu, có lẽ là bà quá gấp rồi, lão gia 7 tuổi có thể xuất khẩu thành thơ, là thần đồng mọi người đều biết, nàng cũng muốn bồi dưỡng ra đứa nhỏ giống lão gia, giác lại làm hơi quá. Trung Mama nói, nhưng mà giáo dưỡng của Thái Thái cuối cùng là có hiệu quả, hôm nay tất cả mọi người nói về tiểu thư nha. Đây cũng không biết là phúc hay là họa. Từ Đại Thái Thái vừa nghĩ đến đây, liền nhìn thấy Từ Tùng Nguyên bước vào cửa. Từ Đại Thái Thái vội đi lên hầu hạ Từ Tùng Nguyên thay quần áo. Từ Tùng Nguyên có chút không yên lòng, lão nhị đến đây, đang ở thư phòng, ngươi cho người tiếp đón một chút. Từ Đại Thái Thái nhìn Trung Mama, Trung Mama lập tức mang người đi xuống. Làm sao vậy? Từ Đại Thái Thái nhìn Từ Tùng Nguyên kia gắt gao nhăn mày. Cẩn Du, Từ Tùng Nguyên nói tới đây, trước mắt hiện ra nữ nhi hai mắt hồng hồng, răng dậy trong lòng nói cũng nói không nên lời, trước mắt đầy cũng không phải chuyện hắn lo lắng nhất. Từ Đại Thái Thái vừa nghĩ có cần nói chuyện phát sinh trong Từ Ninh Cung một lần không. Từ Tùng Nguyên đã nói, lần này dân chúng Trấn Giang, Thường Châu chỉ sợ phải chịu nỗi khổ chiến loạn, Hàn Chương, Mẫn Hoài cũng sẽ giống Khánh Vương năm đó, không minh bạch chết đi, ta nghĩ viết một phong thư cho Lưu Hiên, để hẳn đến hỗ trợ. Nói tới đây ung dung cười, thư ta còn chưa viết, lão nhị đã tới rồi. Từ Tùng Nguyên vẻ mặt mỏi mệt. Từ Đại Thái Thái nói, tại sao có thể như vậy? Có phải lão gia suy nghĩ nhiều quá rồi không? Hàn Chương sao có thể không đối phó được đám phản quân này? Lại nói, lão gia cùng Mẫn đại nhân giao tình cũng không sâu, đột nhiên lúc này lại lo lắng cho Mẫn đại nhân. Từ Tùng Nguyên nói, ta và Mẫn Hoài không có giao tình gì, nhưng mà khảo thí của hắn ở lại bộ ta đã nhìn qua, hắn vốn phải tiếp nhận chức vụ Tô Châu Tri Phủ, nhưng bởi vì chiến sự đã tự thỉnh cầu ở lại Trấn Giang, thậm chí buộc tội Đông Tri Trấn Giang Vương dân kiến ngụy trang tróc mã loạn đảng Khánh Vương để ức hiếp dân chúng. Từ Đại Thái Thái nghe đến đó thật hít một ngụm khí lạnh, Mẫn Hoài chính là cậu trữ Vương Phi. Tại lúc mọi người có thể sẽ bị vu thành loạn đảng của Khánh Vương, Mẫn Hoài dám nhắc tới Khánh Vương, còn nói như vậy, rỡ tê có thể sẽ bị người lên án. Mẫn Hoài này hoặc là thật sự một lòng vì dân, hoặc là không có đầu óc. Từ Tùng Nguyên nói, ngươi ngẫm lại Trấn Giang phải thành bộ dáng gì, Mẫn Hoài mới dám dâng tấu chương như vậy. Vương Nhân Trí không tốt, có mấy án tử vẫn còn ở phủ ngự sư, vốn ngự sử thương lượng mấy ngày nữa sẽ cùng nhau dâng tấu buộc tội Vương Nhân Trí, cài tề quả. Thái hậu nương nương ngã bệnh, hiện tại ai còn quan tâm Vương Nhân Trí, ánh mắt mọi người lại dừng trên người Ninh Vương. Tất cả mọi người đoán không có lời của Thái hậu Ninh Vương có thể bị xung quân đi túc trực bên Linh Cửu hay không. Về phần trận chiến tranh ở Giang Chiết vốn chính là cuộc đua của Thái tử và Thái hậu, Hoàng thượng giả câm vờ điếc, yên lặng xem, văn võ bá quan cũng đều noi theo, thúc thủ đứng ở một bên, đáng thương dân chúng Giang Chiết và Hàng Chương, phải mất bao nhiêu tâm huyết mới có thể dẫn ra một tướng quân bách chiến, càng không nói đến 20.000 kỵ binh trong tay hắn kia. Hiện tại Thái hậu bị bệnh, mọi người cho rằng Ninh Vương sắp mất đi chỗ dựa vững chắc, ai còn đứng về phía Hàng Chương, Mẫn Hoài, chỉ sợ Thái tử đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Từ Đại Thái Thái lập tức che miệng Từ Tùng Nguyên, lão gia đừng nói thì tốt hơn. Có gì giấu ở trong lòng là được rồi, không cần nói ra. Lão gia, Chung Ma Ma tiến lên nói, nhị lão gia đang thúc giục ngài. Đi thôi, Từ Đại Thái Thái phụ giúp Từ Tùng Nguyên, đi đi, hảo hảo nói với nhị thúc. Nói cái gì? Từ Tùng Nguyên cười lạnh, nói ta tuyệt đối sẽ không viết thư cho Lưu Hiển, cũng sẽ không để cho Từ gia trải qua khó khăn lần thứ ba. Đây mới là kết quả bọn họ muốn. Từ Đại Thái Thái cũng vẻ mặt ưu sầu, cũng không biết Lục gia và Cố gia trốn khỏi Trấn Giang không. Từ Tùng Nguyên không nói lời nào. Từ Chính Nguyên có chút sốt ruột, ca không nghe mọi người nghị luận. Sao, chuyện này đã là kết cục đã định, thương nhân phụ cận Trấn Giang, địa chủ, dù sao chỉ cần trong nhà có người sai vặt đều dời đi rồi. Ngài không ra chợ phía đông mà xem, Tụy Dưỡng lâu bên kia đang thịnh vượng, đều ở bán tháo điền sản ở phụ cận Trấn Giang, giá cả đều giảm xuống thấp nhất, tiện nghi cũng không dùng được, ai sẽ mua về chứ? Điều này chứng minh cái gì? Nếu có lợi nhuận, ai cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ thừa dịp giá thấp mua chỗ điền sản này. Nhưng mà quan to hiển quý trong kinh không ai động thủ, chứng minh thế cục Trấn Giang không lạc quan. Kinh thành là địa phương TOT nhất có thể cảm nhận được cục diện chính trị biến ảo đích. Thái hậu bị bệnh làm này cho Thái từ cơ hội TOT nhất, Thái tử đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho dù có người muốn xoay chuyên càn khôn chỉ sợ cũng không có khí lực này. Tất cả đều quá muộn, thật sự không ai mua. Từ Tùng Nguyên hỏi, Từ Chính Nguyên không biết nói gì mới tốt, ngài tự mình đi xem đi. Hiện tại là nghiêng về một phía, mọi người phía Thái hậu đều phát sầu vì thân thể Thái hậu. Đợi kéo dài thêm một thời gian nữa, chỉ sợ Hàng Chương đã thua trận. Thì ra là hơn một mẫu đất, hiện tại một mẫu đất đều không có người muốn. Có chiến loạn người chết nhiều hơn, cho dù có đất ai đi trồng trọt, tính dưới 10 năm không thể khôi phục được quang cảnh hiện tại. Từ Tùng Nguyện cảm thấy buồn cười, chiến loạn lửa xém lông mày, mọi người đều quan tâm vấn đề này. Nhưng mà lần này Thái tử phản ứng thật sự rất nhanh, giống như đã sớm dự đoán được Thái hậu sẽ sinh bệnh. Hắn sáng sớm hôm nay ở Trung Thư tỉnh phát hiện tấu chương buộc tội Hàng Chương, nói Hàng Chương năm trước ở lĩnh BC phát hiện một khối đá khắc chữ cửu, cho người lén lút đưa cho Ninh Vương. Năm nay khi Ninh Vương đi tế bái Tiên Hoàng đã đem tảng đá kia đặt ở xung quanh lăng tẩm của Tiên Hoàng. Tảng đá kia nghe nói có thể tăng thêm vận số. Ninh Vương lại tăng thêm vận số, hắn sẽ biến thành cái gì? Ngôi cửu ngủ. Loại sự tình này nếu để cho Thái hậu biết, nhất định sẽ mắng ngự sử. Chính là hiện tại Thái hậu đang bệnh. Thái hậu bệnh, ngay sau đó tấu chương buộc tội Hàng Chương liền giống như tuyết rơi nhẹ nhàng tiến vào, đem Hàng Chương từ một tướng quân trung thành một lòng vì nước nói thành gian thần tham tài háo sắc, tự cao tự đại. Nếu như hoàng thượng nhìn thấy tấu chương này, động tâm tư diệt trừ Hàng Chương, mặc kệ Thái tử an bài, vậy Hàng Chương nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Từ Chính Nguyên như cũ tận tình khuyên bảo, Từ Tùng Nguyên phất phất tay, ta đã biết, lúc ta vừa mới vào Trung Thư tỉnh, lai lịch đơn giản, chức quan lại thấp, không ai cho ta nhân tình, chuyện này cho dù ta muốn quản cũng chỉ hữu tâm vô lực. Cái này đúng rồi, trong đám huynh đệ chúng ta, đại ca cũng thấy rõ ràng, bằng không phụ thân sao có thể nói. Từ thị chúng ta phải nhờ đại ca làm rạng rỡ tổ tông. Từ Chính Nguyên cười chụp bả vai Từ Tùng Nguyên, hai người chúng ta đã lâu không cùng nhau uống rượu nói chuyện, hôm nay đệ sẽ không đi. Từ Tùng Nguyên phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn. Huynh đệ hai người đang ăn thì hạ nhân Từ gia đến bẩm báo, lão gia ngài nói lạ không? Điền sản của Tụy Dương lâu kia vẫn có người mua đi không ít, hơn nữa còn kén cá chọn canh, đất kém một chút đều không mua, DOTTOT thì mua đi hết, ngay cả DOT trong thành Trấn Giang hắn cũng dám mua. Từ Tùng Nguyên nhất thời tỉnh táo tinh thần, mua đất là người nào? Từ gia hạ nhân lắc đầu, nghe nói, người nọ suốt đêm chạy tới, sau khi mua đất liền lập tức rời đi. Mọi người chỉ lo bán đất, ngay cả chủ gia của người này là ai cũng không hỏi thăm. Từ Chính Nguyên uống một ngụm rượu, trên đời luôn có một hai kẻ ngốc, đây cũng không có gì kỳ quái. Từ Chính Nguyên uống say như một vũng bùn, Từ Nguyện nghĩ vẫn nên viết một phong thư cho Lưu Hiển, hắn quyết định cũng muốn làm một đầu ngốc. Lưu Hiển không phải ngốc tử, hắn gặp nhiều sóng gió ở triều đình, cũng biết Lý Thành Mậu vì sao lại đến bái phỏng hắn. Lưu Hiển cùng Lý Thành Mậu chưa nói hai câu liền cam đoan binh mã trong tay hắn chỉ biết thủ vệ thành Hàng Châu. Lưu Hiển già rồi, thầm nghĩ an an ổn ổn về hưu. Lục Văn Hiển nghe xong ánh mắt sáng lên đến, khác hẳn vẻ suy sút mọi ngày, thật sự nói như vậy. Lý Thành Mậu cười nói, đó là tất nhiên, hiền đệ à hiền đệ, lần này ngươi đã lập công lớn, thái tử đã cho người dặn ta, để chuyện ở Trấn Giang sáng tỏ, nhất định phải mang ngươi đi gặp ngài. Lục Văn Hiển quả thật cao hứng nhảy dựng lên, nhưng hắn lập tức thùy hạ mặt, bọn giặc cỏ chết tiệt kia còn chưa tìm được sao. Lý Thành Mậu nói, lão thái gia cũng là người phúc hậu, nghe nói Diệp gia cũng xuất lực, nếu bàn về việc tiêu diệt giặc cỏ, bọn họ nhất định có biện pháp, ngươi yên tâm một hai ngày nữa lão thái gia sẽ bình yên vô sự trở về. Lý Thành Mậu vừa dứt lời, hạ nhân canh cửa Lục gia đã kinh hô, lão thái gia, lão thái thái, nhị thái thái đã trở lại, tam gia cũng đã trở lại. Lục Văn Hiển vội ra ngoài đón, quả nhiên nhìn thấy Lục lão thái gia đã bị tra tấn đến không còn hình người. Lục lão thái thái thoạt nhìn đỡ hơn, nhưng cũng không ngừng ho khan. Đi theo phía sau bọn họ là Lục nhị thái thái đầu rối bù như tên khất cái. Mọi người còn chưa nói, Lục Anh đã đi lên trước, phụ thân, vẫn là để cho tổ mẫu bọn họ đi rửa mặt chải đầu trước đi. Lục Văn Hiển lúc này mới nhớ tới đến, phụ thân, mẫu thận nhất là Vương thị bộ dáng đúng là dọa người, càng ít người nhìn thấy càng tot. Hắn vất tay, nhóm vú già lập tức xông tới. Lục lão thái gia bị nhiều kinh hách, nhìn Lục Văn Hiển mở miệng, lại phát không ra tiếng. Lục Văn Hiển trọng lòng khó chịu, vội vàng nói, mau, đem Lang Trung tot nhất Hàng Châu mời đến. Hết thảy an bài thỏa đáng, Lục Văn Hiển mới kinh ngạc nhìn Lục Anh, ngươi không phải ở Trấn Giang sao, sao đã trở lại? Lục Anh hướng Trình Di gật gật đầu, Trình Di vội mang hai người nâng Lý Húc vào cửa. Lý Thành Mậu không nghĩ tới sẽ nhìn thấy đứa con lúc này. Lý Húc tóc dính ở trên mặt, bộ mặt tái nhợt, hốc mắt sâu hõm, giống như đã ngất đi, cả người ẩm ướt giống như vừa mới lội tod trong nước ra. Lý Thành Mậu lớn tiếng hô hai tiếng, Húc Nhi của ta. Lý Húc lúc này mới hơi hơi mở mắt, nhưng mà ngay sau đó lại ngất đi. Lục Anh nói, Hàng tướng quân thả Lý Huynh, ta sợ, Lý Huynh một mình quay về Hàng Châu sẽ có nguy hiểm, đã đem hắn đưa tới. Ai biết nửa đường nghe nói tổ phụ gặp cướp, vừa vặn gặp được Diệp gia đến cứu viện, ta liền đi theo, cứu được tổ phụ, tổ mẫu cùng mẫu thân. Lý Húc bị nâng vào nhà rửa mặt chải đầu, Lý Thành Mậu tức giận đến oa oa gọi bậy, Hàng trượng cẩu tặc này. Ta Lý Thành Mậu cùng hắn không đội trời chung. Lần này không giết chết hắn, ta liền không họ Lý. Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Lục Anh, Lý Thành Mậu mới biết mình nói lỡ miệng, hắn cũng không muốn giải thích. Ai người vào nhà nhìn Lý Húc, lúc này Lý Húc đã mơ mơ mẳng màng tỉnh lại, nhìn thấy Lý Thành Mậu nhất thời oa một tiếng khóc lên, cha, cha, nhi, tử. Lục Anh hồ nghi hỏi Lục Văn Hiển, phụ thân vừa rồi. Lý Thể Bá nói là có ý, tứ gì, vì cái gì hắn phải. Lục Văn Hiển lập tức che giấu, Lý Thể Bá ngươi tức giận nói lung tung, nói xong dừng một chút, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có tài như vậy. Trách không được trưởng bối trong tộc khen ngươi làm việc ổn trọng, chờ sau này ta sẽ nhờ người ở Hàng Châu giúp ngươi tìm gia sư nổi danh, ngươi hảo hảo đọc sách, tương lai vi phụ nhất định tìm cơ hội cho ngươi làm quan. Lục Anh cúi đầu, nếu biết rằng tổ phụ sẽ gặp giặc cỏ, ta nên đi theo cùng đến đây, nhiều người sẽ têu tê hơn. Lục Văn Hiển thở dài, hiển nhiên không có đem lời nói của Lục Anh để trong lòng, chỉ vội vã hỏi, Cố gia thế nào? Cố Lan Hoa các nàng đều ở Trấn Giang sao? Lục Anh gật gật đầu, cẩn thận nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Lục Văn Hiên, theo lý thuyết phụ thân hắn là trực tiếp hỏi tình huống của Cố lão thái thái. Dù sao Cố lão thái thái là gì của phụ thân lại bỏ qua, trực tiếp hỏi Lan Hoa. Lục Anh quyết định thử dò xét tâm tư Lục Văn Hiển, phụ thân rất thân với Lan Hoa sao? Mẫu thân nói việc hôn nhân với Cố gia còn phải cẩn thận cân nhắc lại. Lục Văn Hiển lập tức nhíu mày, như là một con mèo bị nắm đuôi, tất cả lông trên người đều dựng đứng lên, bà ta thì hiểu cái gì? Nếu bà ta có thể quản tot cái nhà này, đã không để cho tổ phụ, tổ mẫu ngươi bị giặc cỏ cướp, việc hôn nhân với Cố gia là trưởng bối đã sớm định ra há có thể tùy đổi. Lục Anh cúi đầu không lên tiếng. Lục Văn Hiển thanh âm mềm nhẹ đi một chút, ta đều là vì tốt cho con. Tuy Cố gia thế không cao, nhưng cũng là địa chủ nổi danh. Cố Lan Họa lại được Cố lão thái thái yêu thích. Hơn nữa, nàng là trưởng nữ lại đoan trang. Mấy điểm này so với chất nữ của mẫu thân con thì thích hợp hơn nhiều. Nếu không phải Lục Văn Hiển nói, Lục Anh cũng không biết Vương Thị còn tính gả cho hắn Tiêu nữ vương gia. Những lời này của Lục Văn Hiển nếu nói lúc trước coi như có chút thuyết phục, nhưng hiện tại tình huống thay đổi. Lục Cố hai nhà quan hệ căng thẳng, Cố gia cũng không theo Lục gia đến Hàng Châu. Cố gia có thể tự bảo vệ mình hay không cũng không chắc. Lục Văn Hiển muốn nói nhiều vài câu cũng phát hiện khó có thể tiếp tục. Lan Trung đi chẩn bệnh cho Lục lão thái gia, vừa uống xong một chén dược, Lục lão thái giả liền kéo tay Lục Văn Hiển, đám giặc cỏ này, thổ phi, còn có Cố gia, những người trong Cố gia đó đều phải chết. Lục Văn Hiển còn chưa nói, Lý Thành Mậu đã chen vào, lão thái gia ngài yên tâm, thù này ta nhất định thay ngài báo. Lục lão thái gia rưng rưng nước mắt gật gật đầu, đồ vật này nọ đều tìm trở về được không? Tài vật Lục gia đại bộ phận đều bị giặc cỏ cầm đi, còn lại một phần nhỏ là Lý Thành Mậu mang binh hỗ trợ tìm trở về, đều để cùng một chỗ, cũng còn có ba bôn rương nhỏ. Lục Văn Hiển không nghĩ để Lục lão thái gia thương tâm, thấp giọng nói, tìm được, ngài yên tâm. Trên mặt Lục lão thái gia lộ ra tươi cười. Lục lão thái thái biết đứa con đang lừa gạt lão thái gia, bà là tận mờ tê nhìn đám giặc cỏ cướp tài vật như thế nào, thừa dịp người khác không chú ý liền nhét vào trong ngực và lũng quân một khối ngọc lục bảo viên vàng trên đầu bà. Những người đó thấy được, lập tức đem ngọc lục bảo lấy xuống cất vào ngực. Những tài vật đó sao có thể tìm về? Thật sự sao có thể làm cho bọn chúng nhổ ra sao? Càng miễn bàn ngày bọn thổ phỉ như châu chấu đi theo giặc cỏ, đoạt đồ vật xong liền chạy đi bốn phía. Mắt bà thấy đồ vật nhà mình bị tranh nhau không còn, đó là tâm huyết nhiều năm tích góp của bà. Chỉ cần nghĩ đến đây, Lục lão thái thái liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Xong rồi, xong rồi, người sống có ích lợi gì, đồ vật này nọ cũng không còn. Không nên như vậy, từ lúc đích tôn gặp chuyện không may, thằng hai nhà bọn họ vẫn đều thuận thuận lợi lợi, một thời gian hoàn cảnh thật tot. Sao có thể gặp tai nạn như thế? Vương Thị đâu? Lục lão thái thái bỗng nhiên nhớ đến, nhìn về phía Lục Văn Hiên, nhanh cho người đi tìm Vương Thị, đừng để nàng nghĩ quẩn trong lòng. Lục Văn Hiển trong lòng không tình nguyện, nhưng không thể không làm bộ thân thiết phong phó hạ nhân đi chiêu ứng nhị thái thái, đừng để nàng quá thương tâm. Vương Thị nếu thật sự trinh tiết liệt nữ, sẽ không nên còn sống trở về với bộ dáng bẩn thỉu như vậy, không biết bị những tên thổ phỉ đè bao nhiêu lần. Hắn nghĩ một chút liền cảm thấy chán ghét. Lục lão thái thái vươn tay kéo tay Lục Anh, anh nhi của ta, con mau tới đây, không có con, tổ mẫu sẽ chết ở bên ngoài, lúc bà sắp bị giặc cỏ giết chết. Không ngờ Lục Anh lại mang theo người chạy tới, bà không nhìn lầm, Lục Anh tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Lục Văn Hiển gọi Lý Thành Mậu vào thư phòng thương lượng đối sách, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Thành Mậu cong môi, hành quân đánh giặc lão đệ tuyệt không hiểu được, nghe vi huynh đến giảng cho người, hàng chân kia quá mức tự đại sớm đã bố trí tot trân gian, chuẩn bị ứng chiến. Ta không để cho hắn như ý, ít ngày nữa sẽ có chỉ thị xuống, để cho hàng chân dẫn binh đi Dương Châu giải vây. Chờ Hàn Chương mang binh rời đi, Trấn Giang liền biến thành một tòa thành trống. Về phần hai vạn quân kia của Hàn Chương, lộ tuyến hành quân của bọn họ đã bị phản quân biết được. Phản quân biết rõ ràng so với đi vào Trấn Giang quyết chiến, không băng mưa đường phục kích quân đội Hàn Chương. Những người đó từ lĩnh Bắc xa xôi đến đây, đã hao hết thể lực, chỉ có cái mã. Đến lúc đó Hàn Chương đầu đuôi khó khăn, Trấn Giang sẽ bị công phá. Duy nhất có thể cứu hãn chỉ có đội quân chỉ viện trong tay ta và đội quân trông giữ Hàng Châu của Lưu Hiển. Ta canh giữ ở Thường Châu, chờ đợi thời cơ, tự như hiền đệ nói vậy, Hàn Chương không chết, không vào Trấn Giang, Lưu Hiển lại đáp ứng ta chỉ đóng quân ở Hàn Châu, Hàn Chương chỉ có một con đường chết. Nếu có Thái Hậu, chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều phản chiến. Bình An trưởng cộng chúa chết như thế nào mọi người không cần biết, mọi người chỉ cần biết rằng Thái Hậu sủng ái trưởng nữ như thế. Bỗng nhiên trong lúc đó nàng hoảng chỉ có thể nói sáng tỏ một điều, Thái Hậu đã già, bảo vệ không được người bên cạnh. Thái tử là một vòng thái dương mới. Lục Văn Hiển nghe được hai mắt tỏa sáng, sau một lúc lâu mới quay đầu lại, bí hiểm nhìn Lý Thành Mậu, đến lúc đó Lý Huynh chính là công thần đầu tiên. Lý Thành Mậu nhịn không được cười ha ha, nếu Hàn Chương thông minh, nên giam giữ Húc Nhi, như vậy ta còn sợ ném chuột vỡ đồ mà nay ta đã không có gì phải sợ. Lý Thành Mậu nói tới đây, biểu tình Lục Văn Hiển đã có chút cứng ngắc, Lý Thành Mẫu không có gì lo lắng. Nhưng mà trong lòng hắn còn không an ổn, bởi vì tiên sinh còn không chưa vào Hàng Châu. Nhất định trước khi Lý Thành Mẫu động thủ, phải đưa tiên sinh ra ngoài. Nhị lão gia hạ nhân Lục gia thấp giọng nói, người đời nở đến, ngài nói phải làm sao bây giờ? Lục Văn Hiển có chút phiền lòng, phân phó hạ nhân, nhị thái thái không phải đã trở lại sao? Loại sự tình này phải nói với nhị thái thái. Chỉ chốc lát sau, Vương thị tái nhợt nghiêm mặt đi ra, thấy được Biên Lai mượn đồ, này nàng gần như sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, ách giọng hỏi, Lục Văn Hiển lão gia xài gỗ bạc đó như thế nào? Lục Văn Hiển thở dài, Hàng Châu tiêu dùng nhiều, ta lại mới nhậm chức, để cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy, về sau còn có cái tiền đồ gì? Nếu không phải ta sớm kết giao người ở Hàng Châu, các ngươi làm sao có thể bình yên vô sự trở về như thế chứ? Nghĩ đến đây, Vương thị khóc nức nở, đúng vậy, nàng như sao có thể giận lão gia, lão gia, thiếp thân thiếu chút nữa không được thấy ngài. Lục Văn Hiển kiên nhẫn an ủi Vương thị, lại đem Biên Lai mượn đồ trong tay áo hé ra đưa cho Vương thị, còn có ở đây, đều là vì chuẩn bị mới thiếu người ta. Trong thành Hàng Châu không phải nàng còn mấy nhà thân thích sao, nàng tìm bọn họ mượn một. Vương thị trong lòng càng khổ, tiền phải làm sao mới có thể vay được, nhưng nàng sao có thể quở trách lão gia, lão gia làm vậy cũng là vì nhà này. Lục Văn Hiển thở dài nói, tình hình trước mắt, chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Vương thị trong lòng ấm áp, cảm động đến rơi lệ, lão gia không vì nàng bị giặc cỏ bắt đi mà ghét bỏ, có phu quân như vậy nàng còn cầu cái gì nữa. Nàng nắm chặt tay Lục Văn Hiển, lão gia yên tâm, ta nhất định tìm cách để Lục gia vượt qua cửa ải khó khăn. Lão thái thái làm bảo nô tỳ đưa cho Tam gia. Lục Anh Giang cánh tay để cho tiểu nha hoàng hầu hạ thay quần áo, tiểu nha hoàng lui xuống, Trình Di liền cười tiến lên, quả nhiên là không giống trước kia, làm sao cung kính như vậy. Lục Anh nhìn tay áo đường may tinh thế, giống như còn tỏa ra nhiệt khí thổi đến mặt hắn, làm cho mặt hắn tươi tỉnh lên. Trình Di nói, chỉ đáng tiếc gia tài đã bị giặc cỏ đoạt đi rồi. Đáng tiếc cái gì? Lục Anh cầm sách lên xem, không phải của ngươi sẽ không có gì đáng tiếc, đồ vật không phải của ngươi, dù đã mất hay là vẫn còn, đều không có quan hệ gì với ngươi. Tại cái nhà này, cái gì là của hắn đây? Đơn giản chính là dòng họ này mà thôi, hắn sở dĩ giúp đỡ nhà này, là cam đoan dòng họ sẽ không cản trở tiền đồ của hắn, cũng sẽ không mang đến phiền phức gì cho hắn. Lục Văn Hiển thuận thuận lợi lợi thăng chức, cho dù là mang đến vô hạn phong quan lại quan hệ gì với hắn. Mặc kệ là Lục lão thái gia hay là Lục lão thái thái đều thúc giục Lục Văn Hiển tranh thủ sinh hạ một đứa con trai trưởng, chỉ có như vậy tốt là nhất. Ở Hàng Châu mỗi người đều biết công vợ kế là hắn mang người cứu được trưởng bối Lục gia. Có chuyện này, bất luận hắn đi thư viện nào đọc sách cũng dễ dàng rỡ tề nhiều. Không động chút tâm tư, sao có thể sinh tồn ở Lục gia? Dù sao ở trong mắt Lục gia, công vợ kế chỉ là công cụ sinh con cho Lục gia mà thôi. Cho nên Lục gia trưởng bối muốn hắn sớm thành thân, sớm sinh dưỡng đứa nhỏ, sinh ra một đám con vợ kế thứ nữ, để cho Lục gia nhân số thịnh vượng. Hắn đã sớm quyết tâm, chỉ cần hắn còn chưa nắm trong tay cả Lục gia, hắn sẽ không sinh con, hắn sẽ cưới vợ sớm sao? Trong lòng Lục Anh rung lên, trước mắt là bóng dáng Cố Lan Họa, vẻ yên tĩnh của nàng, vẻ cứng cỏi của nàng, ánh mắt nàng nhìn hắn, cho hắn thấy rõ ràng như vậy, hắn thích nàng nhìn hắn như vậy, luôn thật chuyên chú, không pha tạp chất. Chỉ đơn thuần là bóng dáng của hắn, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi, người trong mắt nàng kia giống như không phải hắn. Cố Lan Hoa, hắn không nghĩ tới cái tuổi sẽ vì một người khác mà bối rối. Di nương qua đời, hắn đã tìm được phương thức vĩnh viễn không làm cho mình bị thương, rút ra tê tê cả cảm tình, như vậy sẽ không vì tình cảm mà bi thương, cũng sẽ không chịu đau đớn. Nhưng khi đối mặt với Cố Lan Hoa, trong lòng hắn lại bắt đầu rầu rĩ đau đớn. Khi cùng nàng ở chung, cái loại ôn hòa này, tư vị ấm áp này, làm cho hắn luôn nhịn không được đắm chìm vào, rồi lại sợ hãi ngày nào đó sẽ mất đi, lại giống như lúc nhỏ cuộn mình khóc. Hắn không cần loại yếu đuối tê tâm liệt phế này. Thứ hắn muốn là có thể đem lại quyền lợi cho mình. Từ cổ chí kim, tất cả mọi thứ đều tìm được trên hai chữ này. Trình Di bỗng nhiên thấp giọng nói, Trấn Giang nhất định sẽ đánh thắng trận sau. Gió nổi lên mở tung cửa sổ, mưa tầm tã, mưa không hề có một chút dấu hiệu ngừng. Lục Anh nhìn ngoài cửa sổ, không đến cuối cùng ai cũng không dám kết luận, mặc dù Hàng Chương tướng quân giỏi, vẫn bị người tính kế. Nếu Hàng Chương chết, Cố Lan Hoa phải làm sao bây giờ? Lục Anh bỗng nhiên cảm thấy thật phiền toái, hắn không phải không nghĩ đưa Cố Lan Hoa rời khỏi Trấn Giang, mỗi lần có ý niệm như vậy trong đầu, trước mắt liên hiện ra ánh mắt quật cường của Cố Lan Hoa. Người chỉ cần quyết tâm sẽ không quay đầu lại, hắn sẽ không thuận theo ý của hắn. Biết rõ chuyện không có khả năng, hắn cũng sẽ không mở miệng. Trình Di nói, Cố đại tiểu thư dù sao cũng là tiểu cô nương, ta cũng không tin Tam gia không nhớ thương. Lục Anh biết nàng là tiểu cô nương, nhưng mà tiểu cô nương này giống như có rất nhiều việc gạt hắn, mà những việc này cũng hoàn toàn không nằm trong lòng bàn tay hắn. Trình Di nói rất đúng, hắn không phải không nhớ thương, chỉ là cũng không giống như ruồi không đầu, không biết nong sâu chui vào. Nếu nàng có thể buông tay để hắn bảo hộ thì tốt bao nhiêu. Trấn Giang, đại môn Cố gia sáng sớm đã bị gõ mở, người gác cổng đem tin tức báo cho Cố Tứ. Thái Thái, họ nói là người nhà mẹ đẻ đại Thái Thái, còn mang đến thư của thân gia lão Thái Thái. Người gác cổng đưa hạ nhân Hứa gia vào phòng lão Thái Thái. Hạ nhân Hứa gia hướng Cố lão Thái Thái hành lễ, theo lý thuyết, thời điểm như vậy, cô nãi nhỏ nhà ta nên ở lại Vu gia hỗ trợ, nhưng lão Thái Thái nhà chúng ta bệnh nặng. Muốn gặp cô nãi nãi vô luận như thế nào cũng muốn chúng ta mang cô nãi mãi trở về. Hứa lão thái gia cùng Hứa lão thái thái không kịp nhìn Cố đại thái thái thành thân trước khi chết. Cố đại thái thái cùng ca ca sống cùng chi thứ hai nhà họ Hứa. Cố đại thái thái từ nhỏ đi học giúp Hứa lão thái thái để công việc trong nhà. Hứa nhị lão thái thái đã xem Cố đại thái thái như nữ nhi thân sinh mà nuôi. Nếu Hứa gia lão thái thái thật sự bị bệnh, không đạo lý nào lại không để đại thái thái rời đi. Cố đại thái thái nghe xong tin tức, quả nhiên khóc đến mắt cũng sưng lên, tại sao đột nhiên lại bị bệnh? Hạ nhân Hứa gia vẻ mặt buồn bã, cũng không phải đột nhiên, mùa xuân đã bắt đầu uống thuốc, vẫn không ngừng. Lão thái thái nhà ta là vì đau lòng cô nãi nãi, mới không để trong nhà viết thư qua đây. Cố đại thái thái sắc mặt càng thêm khó coi, bà hiểu ý của hạ nhân Hứa gia, lão thái thái Hứa gia chỉ sợ là đã chống đỡ không được. Nương, Cố đại thái thái khẩn thiết nhìn về phía Cổ lão thái thái, ngài cho ta trở về đi, nếu không quay về, ta đời này cũng không an tâm. Ta là nhị thẩm nuôi lớn ta, ân sinh ân dưỡng đều là tình, ta không thể không làm đủ bổn phận nữ nhi. Cố lão thái thái nhìn thoáng qua Cố tứ thái thái bên cạnh. Cố tứ thái thái ngẩng đầu lên, giờ đang rối loạn, không phải nói bên ngoài có giặc cỏ sao? Không sợ, không sợ, hạ nhân Hứa gia vội nói, chúng ta dẫn theo mười mấy hậu viện, cũng không có đồ vật quý giá này nọ, sẽ không bị giặc cỏ cướp. Cố lão thái thái ho khan hai tiếng, đâng lên mí mắt trầm trọng, vợ lão đại, nếu ngươi nhất định phải đi ta cũng không cản, ngươi đi đi. Cố đại thái thái mở to hai mắt, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nương, qua mấy ngày ta sẽ trở lại. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân vang, A Quỳnh bước nhanh đến, bẩm báo Cố lão thái thái, đại tiểu thư có câu muốn ta chuyển cho đại thái thái. Vẻ mặt Cố đại thái thái nhất thời ngưng trọng một chút, bà nhìn ra ngoài, Lan Hoa đâu, nàng ở nơi nào? A Quỳnh nhưng không có trả lời, chỉ tiến lên, nô tỳ thay đại tiểu thư truyền lời. Trong phòng nhất thời an tình lại, tất cả mọi người nhìn A Quỳnh. A Quỳnh làm giống vẻ mặt Cố Lan Hoa, mặt mày giãn ra, trên mặt luôn mang theo vẻ kiên định. A Quỳnh mở miệng học bộ dáng và ngữ khí Cố Lan Hoa, thuật lại lời nàng, ngươi nghĩ tốt lắm, hiện tại ly khai Cố gia, về sau sẽ không thể trở về, mỗi người đều phải chấp nhận lựa chọn của mình. Trong xe ngựa, Cố đại thái thái nâng tay lau khô nước mặt nơi khóc mắt, nàng vén lên bàn xe nhìn ra bên ngoài. Trong thành Trấn Giang vẫn có người tới người đi như cũ, ánh mắt bà dần dần lạnh đi, những người này rất nhanh sẽ biến thành người chết. Cố Lan Hoa nói đích đúng, đây đều là lựa chọn của bọn họ, không trách được bất luận kẻ nào. Trong xe ngựa, Lan Hoa bọc lại dược trong tay, về thôn trang phía trước, tiên sinh, chúng ta liền bắt đầu từ đây đi. Trên đại lộ, tăng nhân mặc tăng y xanh nhạt mang theo đoàn ngựa thồ đi về phía trước, bọn họ không có phát hiện người Tây Hạ đi theo phía sau, người Tây Hạ trong mắt lộ ra quang mang đẫm máu. Hết thảy, từ giờ trở đi, người phụ trách vận chuyển quân lương đều từng luyện võ công, buổi tối đứng ở chung quanh xe ngựa chở quân lương, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, không biết là đang ngủ hay không, nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người Tây Hạ đi theo đội ngũ vận lương đã suốt 2 ngày. Bọn họ muốn cướp quân lương, càng muốn đoạt quân lương mà không tổn thất nhân thủ như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Tất cả mọi người đến đông đủ, người Tây Hạ ta nói xong xắn tay áo, ánh mắt toát ra lục quang. Xuân sẽ dùng tiếng Tây Hạ nói, ngày mai, không cần biết đám lừa ngốc kia có ngủ không, chúng ta đều phải đoạt được quân lương về. Chỉ cần lấy đủ cho chúng ta ăn uống, mang đi không được thì đốt hết đi, dù sao cũng không thể mang đến núi Hạ Lan. Đây là quân lương của Hàng Chương, lần này phải để cho Hàng Chương nếm thử chút thủ đoạn của lão tử. Các huynh đệ ở trong tay Hàng Chương chịu nhiều khổ như vậy, lần này phải lấy lại hết cả vốn lẫn lời. Trong đó có một người cắn miếng bánh trong tay, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, những người này cũng giết đi, không giết không được, không giết không đủ làm Hàn Chương tức giận, phải giết. Đợi lâu như vậy, chính là vì muốn giết người. Hàn Chương nhất định không ngờ tới, gian khổ ở Mộ Biên nhiều năm, cuối cùng sẽ rơi vào cái tê cục như vậy. Trừ bỏ đám lừa ngốc này không có ai khác tới giúp hắn. Đúng, để Hàn Chương chết ở chỗ này, chết ở Đại Tề quốc hắn một lòng thủ vệ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy hưng phấn, bọn họ phải ăn thịt Hàn Chương, uống máu Hàn Chương, để Hàn Chương biết sự lợi hại của bọn họ. Tốt lắm, dẫn dắt người Tây Hạ, đợi cho bọn chúng đi đến hẻm núi phía trước chúng ta sẽ động thủ, trước đó không được để bọn họ phát hiện. Mọi người gật gật đầu, lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống. Ta biết tất cả mọi người đều thật vất vả, nhưng mà nơi này không thích hợp đánh lén, mọi người hãy nhẫn nại. Sau khi người cầm đầu đích nói ra những lời này, nghe được chung quanh truyền đến tiếng đuốc, mấy ngày nay không TOT, màn trời chiều DOT không nói, thiếu ăn ít ngủ, còn như vậy nữa TOT cả mọi người sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Quả nhiên đại lộ vừa mới yên tĩnh như vậy đã có mấy xe ngựa đi tới. Hạ nhân đánh xe đều là một thân trường bào vải bông tinh tế, vừa nhìn đã biết là đám nhà giàu. Nếu không phải vì Hàn Chương, lão tử nào chịu ức khí ở đây, đã sớm chém giết nhà giàu. Xe ngựa nhà giàu cứ một chiếc nối một chiếc đi qua trước mắt, cũng không thể đoạt, đó là tư vị như thế nào, đều làm lửa trong người họ bốc lên. Tấm màn xe kia có thể làm quần áo mặc cho nữ nhân. Ở thôn trang biên thùy cướp đoạt, nào có loại này đồ vật này, ta nghĩ chúng ta đừng nên cướp quân lương làm gì, cướp của bọn nhà giàu. Đã bắt đầu có người dao động. Loại lời này chỉ cần nói ra, sẽ được đáp lại, rất nhiều người cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận trong rương kia ROT cuộc có cái gì. Xe ngựa dừng lại giữa đường, hạ nhân bên cạnh lập tức đi lên. Ai u, đây là muốn đi giải quyết đi. Mọi người xôn xao lên, đây là lạc thú duy nhất trên đường phục kích. Nhìn thấy hạ nhân chỉ là cầm một chén nước đến, mọi người nhất thời thất vọng, thì ra là muốn uống nước. Bác kia là tiền A, nhìn xem, trên tay phụ nhân kia đeo gì vậy, có thể đổi một con ngựa tốt đi. Đem nữ nhân kia đoạt đi. Tên cầm đầu ánh mắt nhất thời sắc bén lên, uy phong lẫm lẫm quét một vòng. Lúc này mới đè ép xôn xao xuống, hắn không khỏi liếm môi. Hắn không nghĩ tới ước thúc thủ hạ của huynh đệ sẽ khó như vậy. Bọn họ tuy rằng là binh sĩ có tố chất huấn luyện, đốt nhà giết người đánh cướp cũng là chuyện bọn họ thường làm ở biên thủy. Hiện tại vì đối phó Hàn Chương, chỉ có thể nhìn khối thịt béo vụt khỏi miệng. Đối với bọn họ mà nói chính là tra tấn. Cho dù là hắn mỗi lần nhìn thấy xe ngựa đi qua, tim trong ngực đập đến muốn thoát ra ngoài. Nhẫn chút nữa, tên cầm đầu quát, mọi người mới hoàn toàn đánh mất ý niệm chém giết xe ngựa trong đầu. Ở bên kia núi, Lan Hoa tiếp chân gà nhẫn trong tay Ngô Đồng, nàng hồ nghi nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng chỉ cười ha ha một khiên thảo trong tay, sau đó như hiến vật quý đem mông gà đưa cho Tiêu Ấp. Lan Hoa nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của Tiêu Ấp, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không biết khi nào thì Ngô Đồng đuổi kịp nàng, ngay lúc nàng ăn hết khối điểm tâm, chuẩn bị gặm bánh nướng, Ngô Đồng mang đến một con gà béo. Công tử nhà ngươi đâu? Lan Hoa rốt cục nhịn không được hỏi. Ngô Đồng lắc lắc đầu, công tử nói, trứng chim không thể đều đặt ở một giỏ, cho nên nói, nàng có thể sẽ làm vỡ trứng chim, Triệu Linh phải xa xa ở một bên nhìn, miễn cho rước vào thân. Lan Hoa hối hận lần trước đạp hai đạp đúng là quá nhẹ. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ bị phản tặc bắt lại, thế mà còn có mặt mũi ghét bỏ người khác. Hồ Trọng Cốt chạy tới, đại tiểu thư, cách này cũng không hiệu quả, đi nhiều xe ngựa vậy rồi, cũng không thấy có động tĩnh gì. Ngô Đồng lập tức vui mừng đeo nhẫn lên, có muốn diễn một lần nữa không? Tiêu Ấp trừng mắt một cái, một người nhạy bén lanh lợi như vậy, sao lại có nhiều ham mê ghê tởm như vậy? Tiêu Ấp nói, có thể là Ngô Đồng nhìn lầm rồi, căn bản không có người nào mai phục ở nơi đó. Ngô Đồng giơ tay đập vào Tiêu Ấp, ta không nhìn lầm, ta sẽ không bỏ qua, không tin ngươi hỏi công tử. Lan Hoa lau lau miệng, xem ra vàng bạc đã động không được thì đưa tới cái khác. Còn có thể là cái gì? Mọi người vẫn tai lắng nghe, cách đó không xa truyền đến hét thất thanh. Lại có mã xa chạy tới, nhưng lần này bất đồng với lần trước, đó rõ ràng đều là một đám hạ nhân. Thủ lĩnh người Tây Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn mặt trời đã sắp ngã về Tây, hắn thấp giọng phân phố, chuẩn bị tốt, lập tức. Nó còn chưa nói xong, chợt nghe đã có người hỏi, đó là cái gì à, dê phải không? Một đám dê béo lắc lắc mông về phía trước, vừa đi vừa miệng bị kêu không ngừng. Nhà giàu rời đi không chỉ mang theo vàng bạc châu báu, gia súc cũng không buông tha. Thanh âm nuốt nước miếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thịt dê. Bọn họ nhìn thấy không phải dê, mà thịt dê béo ngấp cắn một ngụm đầy nước thịt. Thịt mang theo một tảng dầu trơn trong miệng, đặc biệt có hương vị làm cho người ta ăn ngon đến mức muốn nuốt cả đầu lưỡi vào. Vài ngày không ăn cơm no, từ núi Hạ Lan rời đi, đã không có những ngày mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Trận này cần đánh bao lâu, ai cũng không biết, không có thịt. Toàn thân giống như đều trống không. hiện tại nhu cầu cấp bách phải bổ sung chính là dê béo này. Nhất là đám hạ nhân không quản được nhiều gia súc, có mấy con dê miệng bị kêu chạy lên trên sườn núi. Thủ lĩnh người Tây Hạ còn chưa lấy lại tinh thần, đã có dây thừng bay ra ngoài, buộc vào cổ dê, trong nháy MAT đã tha con dê tới. Thủ lĩnh Tây Hạ chỉ cảm thấy oanh một tiếng, một búng máu tắt trong cổ họng. Xong rồi, bại lộ,